Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 116, trừ mình ra. Thiên vô địch, thực lực thật mạnh, Sesshomaru thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời một cước bay lên, mục tiêu chính là Trường Sinh Đại Đế bụng dưới. Sesshomaru, thằng nhãi này phản ứng thật nhanh. Trường Sinh Đại Đế trong lòng âm thầm thán phục, nhưng là lại không dám có chút sơ sẩy. Ở không tay kia vội vàng che ở trước bụng. Phanh, Sesshomaru một cước hung hăng đá vào tay, chấn đắc Trường Sinh Đại Đế tay tê dại một hồi. Nếu không phải vận khởi đầy đủ tiên lực ngăn cản, sợ rằng xương tay nát bấy đó là tất nhiên sự tình. Đang ở Sesshomaru vừa mới đem chân thu hồi, Trường Sinh Đại Đế chợt chính là thúc cùi chõ một cái thẳng đến Sesshomaru diện mục. Sesshomaru vội vàng ngửa người, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát một kích này. Hai người đánh là túi bụi, một ngày trong đó nhất phương có một tia sơ sẩy, cũng sẽ bị đối phương đả đảo. Tất cả mọi người tại chỗ đều là hết hồn. Cái này Sesshomaru cùng mấy vị đại đế tranh đấu phương pháp nhất định chính là quá dã man. Đồng thời cũng vì Sesshomaru thực lực cảm thấy thán phục. Sesshomaru lúc đầu đại chiến không ngừng, hiện nay lại còn có thể một mình đấu ba vị đại đế không phải lạc phong. Nhất định chính là đệ nhất thiên kiêu a. Cửu thiên huyền nữ trong mắt tràn đầy lo lắng hơn còn toát ra vẻ kiêu ngạo. Xem đi, đây chính là ta nhìn chúng nam nhân a. Quả nhiên không tầm thường, nhưng mà Hằng Nga nhưng không có hắn nhiều như vậy ý tưởng. Trong lòng tràn đầy đối với Sesshomaru lo lắng, nắm thật chặt tay nhỏ bé lúc này hiện đầy mồ hôi. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn một màn này thần sắc cực kỳ thống khổ, nhưng trong lòng thì cười nhạt. Ta bốn vị hảo ca ca, liền làm phiền các ngươi tới cho ta hoàn thành đại nghiệp. Nói vậy các ngươi cũng sẽ cam tâm tình nguyện đối với ta trả chứ. Ha ha, vẫn chú ý Ngọc Hoàng Đại Đế. Thiên Hoàng Đại Đế nhìn thấy bên ngoài lại là một bộ thần tình thống khổ, cũng là không khỏi vui mừng cười cười. Bọn họ làm tất cả, cuối cùng là không có uổng phí ha. Thật tình không biết, nếu như hắn đã biết Ngọc Hoàng Đại Đế ý nghĩ trong lòng, có thể hay không tức giận trực tiếp bóp chết hắn. Phanh, phốp, lại là một hiệp giao phong. Chỉ bất quá lúc này đây đúng là phân ra được thắng bại. Chỉ thấy Trường Sinh Đại Đế hữu quyền trực tiếp đem Sesshomaru bụng dưới xuyên thủng, huyết nhục văng tung tóe. Mà Sesshomaru thì là một cước đem xương ngực đạp nát bấy. Nhất thời Trường Sinh Đại Đế trước ngực liền sụp đổ tới. Sesshomaru dừ tợn nở nụ cười một tiếng, dường như không cảm giác chút nào đau đớn một dạng, lại là một cước đá vào bụng chi, đem rất xa đá văng. Trường Sinh Đại Đế nắm đấm ly khai lỗ máu một sát na kia, nhất thời tiên huyết tựa như cùng không lấy tiền vậy phun đi ra. Sesshomaru chỉ cảm thấy đại não một hồi ngất xỉu. Cũng không phải là hắn không muốn sửa phục, mà là đang cùng đối phương chinh chiến lúc, song phương đều là vận dụng riêng mình tiên lực, yêu lực. Sử dụng đối phương nhất thì bán hội căn bản là không có cách chữa trị thương thế. Bất quá lấy bọn họ thực lực cường đại, vẫn là không chết được. Thiên Hoàng Đại Đế tự nhiên là thấy cảnh ấy, cho nên không có chút nào lo lắng. Thản nhiên nói, Sesshomaru, ngươi rất mạnh, thế nhưng, hiện tại liền từ để ta giải quyết ngươi bất bại thần thoại đi. Ngươi vô sỉ, Hằng Nga rốt cục nhịn không được trương đỏ mặt mắng thành tiếng. Suy nghĩ hồi lâu, nàng lại cũng chỉ nghĩ ra như thế ba chữ tới. Nhất thời ánh mắt mọi người đều ném đi qua. Cửu thiên huyền nữ sợ đến toàn thân một hồi mồ hôi lạnh, cấp bách vội vàng che Hằng Nga miệng. Hằng Nga tự biết là gây phiền toái, thấp đầu, không thèm nói, nhắc lại, nhưng không ngừng khuấy động lưỡng cái tay nhỏ bé, cũng là bán đứng tâm tình của nàng. Thiên Hoàng Đại Đế nhịn không được cười ra tiếng, tiểu cô nương, ta vô sỉ làm sao vậy? Ngoặc kép, chúng tiên đều là không còn gì để nói. Người vô sỉ bọn họ không phải là không có từng thấy, nhưng là bị người mắng vô sỉ còn quang minh chánh đại thừa nhận. Ta chính là vô sỉ, làm sao vậy? Bọn họ vẫn là lần đầu thấy đến. Bớt nói nhảm, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi có thể hay không chung kết ta? Sesomaru lạnh lùng nói, cũng không phải là hắn nóng ruột cùng đánh một trận, mà là hắn muốn đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ quên góc bên trong hai nữ nhân. Được, Thiên Hoàng Đại Đế cười nhạt. Đã như vậy, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Hoàng Đại Đế thân thể chợt tiêu thất. Sesomaru lúc này bởi vì đổ máu quá nhiều, đầu hỗn loạn, ngay một khắc này đúng là xuất hiện trong nháy mắt ngẩn ngơ. Nhất khắc, Thiên Hoàng Đại Đế thân thể mãnh xuất hiện ở sau thân thể hắn. Hung hăng một quyền đập đi, làm Sesomaru phản ứng kịp lúc, rõ ràng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể ngạnh kháng. Phanh, Thiên Hoàng Đại Đế một quyền chợt đập vào Sesomaru phía sau lưng. Chỉ bất quá Sesomaru đem tất cả tiên lực đều ngưng tụ ở nơi đó, lại thêm huyền tiên hậu kỳ nhục thân, tự nhiên không có bị Thiên Hoàng Đại Đế thương tổn đến. Bất quá đau đớn kịch liệt vẫn không ngừng trùng kích lấy hắn đại não. Thực sự là một cái xương cứng. Thiên Hoàng Đại Đế lớn chửi một câu, tay cũng là không lưu tình chút nào, lại là một quyền đập về phía Sesomaru thiên linh cái. Sesomaru vội vàng đem đầu phiến diện. Nhất khắc, Thiên Hoàng Đại Đế nắm đấm đúng là trực tiếp nện ở bờ vai của hắn. Nhất thời Sesomaru bả vai liền sụp đổ đi. Hỗn đàn, Sesomaru dử tợn mắng, đang muốn xoay người lại phản kích, Thiên Hoàng Đại Đế đúng là bóp cổ của hắn một cái. Sesomaru trong lòng cả kinh, chợt chợt nảy sinh một chút ác độc. Đúng là từ bỏ nhục thân, nguyên thần trực tiếp chui ra, hung hăng một quyền đánh vào Thiên Hoàng Đại Đế thiên linh cái. Nhất khắc, Thiên Hoàng Đại Đế đầu chợt bạo liệt mở ra, chỉ thấy Thiên Hoàng Đại Đế vẻ mặt sợ hãi nhìn Sesomaru. Vô luận như thế nào hắn cũng thật không ngờ, Sesomaru dĩ nhiên sẽ biết vứt bỏ nhục thân chỉ vì đánh với hắn một trận. Phải biết rằng nhục thân chính là nguyên thần lá chắn, nhục thân hủy diệt còn có thể tái ngưng tụ, mà nguyên thần một ngày hủy diệt liền cái gì cũng không có. Đi tìm chết, Sesomaru nổi giận gầm lên một tiếng, chợt một quyền đập ra. Thiên Hoàng Đại Đế nào dám cùng với tranh phong, vội vàng lui về phía sau. Sesomaru cũng là không tha thứ, đuổi không nỡ. Ở nơi này chàng truy trục chiến rằng co một chú hương tả hữu về sau, Thiên Hoàng Đại Đế cũng không nhịn được nữa, chợt cắn răng một cái, xoay người lại liền cùng Sesomaru cứng đối cứng. Nhất khắc, bên ngoài nguyên thần chính là nặng nề mà ngã ở mà hôn mê bất tỉnh, mà Sesomaru thân thể nhưng cũng là một hồi trong suốt, rõ ràng chính là sắp tiêu tán nhịp điệu. Hai nữ trong mắt thậm chí bởi vì lo lắng Sesomaru mà thoáng hiện lên nước mắt. Ha ha ha, ngoại trừ tự ta, không có người có thể đánh bại ta. Chỉ thấy Sesomaru ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.